Chương 137, Giang Co. Linh lực kinh khủng từ mũ cụ rổ nắm đấm bên trên tuyên tiết đi ra ngoài. Sau đó linh lực ngưng tụ thành hình nón hình dáng, thẳng tắp mà đâm vào hủy cấu vương chết điểm trong ở linh lực hình nón phóng xạ dưới. Không gian chung quanh đều trở nên vặn vẹo có thể thấy được, mũ cụ rổ bản thân linh lực ra sao nó khủng bố mà bị mũ cụ rổ đánh trúng hủy cấu vương, cũng chính là trên bầu trời con kia màu vàng phượng hoàng. Lúc này, thời gian phảng phất tại trên người đình chỉ lại một dạng. Toàn bộ động tác cũng đều bị đông kết, sau đó từ bị mũ cụ rổ trúng mục tiêu chết điểm bên trên dọc theo vô số hắc tuyến chỉ là thời gian hô hấp, hắc tuyến cũng đã trải rộng kim sắc phượng hoàng toàn thân sau đó, kim sắc phượng hoàng hủy cấu vương liền biến mất. Đối với chính là tiêu thất, lặng yên không tiếng động liền tiêu thất. Phía trước một giây, còn có thể chứng kiến kim sắc phượng hoàng ở trên bầu trời tùy ý dương cánh, mà ở tiếp theo trong nháy mắt, chỉ có thể nhìn được vạn dặm không mây bầu trời. Nếu như không phải chu vi còn có vừa rồi hủy cấu vương hỏa diễm tản mát ra nóng bỏng khí tức 15 chẳng ai sẽ tin tưởng, mới vừa xong cức chi mâu ở chỗ này giải phóng quá sùng sục xong cức chi dưới đồi tử thần đã xem trận tròn mắt. Lớn như vậy trên đỉnh núi. Ngoại trừ nhỏ bé thanh âm của gió thổi qua cùng tiếng hô hấp bên ngoài, không còn có thanh âm nào khác không biết là người nào nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ là thanh âm rất nhỏ, thế nhưng ở trường hợp này nhưng là bị mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Mà mọi người cũng đều từ trong khiếp sợ chậm qua thần mở đùa giỡn A song cức bị hủy mị tạ dạ si đội trưởng cũng thật lợi hại A cư nhiên kinh khủng như vậy ta nhất định là tại nằm mơ đối với mũ cụ dầu người này. Mặc dù biết hắn đánh bại hủy cấu vương không phải là cái gì vấn đề. Nhưng không nghĩ đến họp này đầy phương thức này a bất quá cái này thật đúng là phong cách của hắn a kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ có chút khó nén trên mặt khiếp sợ, mở miệng nói. Đúng a bất quá, sùn xỉ. Chúng ta cũng muốn làm chuẩn bị, nếu như việc này thực sự không phải mù cụ rồ làm. Như vậy Ezen xả sủ kẻ chết tất có kỳ quặc hơn nữa. Nhất định không thể để cho mù cụ rổ cùng gần dịu sái lao sư giao thủ bây giờ mù cụ rổ, có thể là thật sinh khí. Nếu như cùng gần dịu sái lao sư động thủ, sợ rằng một bên đủ kỳ tạc dịu thì dịu mở miệng nói. Bất quá nói chỉ tới phân nửa, liền dừng lại. Thế nhưng kỳ ô dạ cụ sủn si lại nghe hiểu đủ kỳ tạc dịu thì dịu ý tứ. Nâng đỡ vành nón nói ra. Dường như có mấy trăm năm không cùng núi lao đầu động qua tay chân đi dị dỉn giặt cả lực lượng. Ta thật là không phải muốn cảm thụ a ai nói lại không phải đâu ủ kỳ tạc dịu hì dịu cười khổ nói. Hisuga tụt hì dịu vẻ mặt đờ đẫn nhìn đứng lặng ở trên bầu trời mù cụ rồ, lúc đầu cho rằng mỉ tạ dạ si đội trưởng chỉ là ra đời một ít, không ngờ tới thực lực thế mà lại kinh khủng như vậy quả nhiên, ta còn kém rất xa a hắn cư nhiên lợi hại như vậy sợ phổng hơi há mồm, gương mặt kinh ngạc. Ichima thì là xem hướng một cái hướng khác, lại tựa như tự lẩm bẩm. Vừa tựa như cùng người khác nói chuyện với nhau, xứng đáng mỉ tạ dạ si đội trưởng, thực sự là lợi hại a mỉ tạ dạ si mù cụ rổ dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì trong cổ họng phát sinh trầm thấp tiếng hô, đầy mắt lửa giận, thậm chí thân thể đều ở không ngừng run rẩy. Hiển nhiên là đang cực lực gáp chế nội tâm phẫn nộ thế nhưng, loại trình độ này lửa giận có thể không phải có thể được gáp chế đi xuống á giơ tay lên bên trong nắm bằng gỗ gậy trống, nặng nề nện xuống đất. Nhất thời toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu phát sinh ra nẻ mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tùy ý giẫm đạp sổ sổ xì hệ tỷ luật thì. Lão Phu tuyệt không cho phép mặc dù là liều mạng Lão Phu tàn khu hôm nay, Lão Phu cũng nhất định phải đem ngươi giết chết ở chỗ này dạ mà mộ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù ni lớn tiếng nói rằng. Đồng thời, tay trái vỗ mạnh một cái. Quải trượng đầu trượng liền trực tiếp bị bóp nát. Lộ ra đông pháp thức màu tím chuôi đao bắt lại chuôi đao giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì trực tiếp rút ra một bả dạ nạ cụ tỏ chính là sổ sổ xì hệ tỷ xưa nhất cũng là cường hãn nhất nóng bức hệ dạ nạ cụ tỏ dị dịn giặt cả xâm la vạn tượng đều là hóa thành cho tàn á dị dịn giặt cả giả mà mổ tổ gần dịu sạch trực tiếp xỉ cái mà đứng lặng với trong bầu trời mù cụ rồ. Tự nhiên là không có khả năng không chú ý tới giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì người này động tác. Bất quá. Cũng chỉ là cười cười, mở miệng nói, dã mạ mổ tổ lao đầu hôm nay ta có thể không có hứng thú cùng ngươi đánh lộn ngươi có ý tứ chẳng lẽ là khinh thường lao phu dã mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì thần sắc càng phát băng lãnh. Nếu như mù cụ rồ trả lời là khẳng định, đây tuyệt đối là chính mình lớn nhất miệt thị. Dã mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì nhưng là chẳng bao giờ bị như vậy miệt thị qua a không phải không phải không phải đương nhiên không phải. Mù Cù Dồ vội vã phủ nhận nói, ta thừa nhận thực lực của ngươi mặc dù là toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ cũng khó tìm hai người. Nhưng là hôm nay nha giả mạ mổ tổ lao đầu ngươi đối thủ có thể không phải ta a. Giả mạ mổ tổ gần dù sải ghệ cú ni khó hiểu. Bất quá không có dung Mù Cù Dồ giải thích, hai cái thân ảnh liền xuất hiện tại giả mạ mổ tổ gần dù sải ghệ cú ni trước người. Giả mạ mổ tổ gần dù sải ghệ cú ni đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trong mắt lóe lên kinh ngạc 250 thần sắc bởi vì đứng ở trước mắt mình không là người khác chính là bị chính mình coi là con trai hai gã học sinh ưu tú nhất kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng với ủ kỳ tạc dư hỉ dịu dạ mà mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì trong con ngươi lộ ra vô tận băng lãnh, nói, hai người các ngươi đây là muốn đối đi cờ hờ vơ y ta sao xin lỗi núi lao nhân. Nâng đỡ chính mình đấu lạc. Kỳ ố giả cụ sủn xỉ có chút ngượng ngùng nhìn ra mà mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì nói rằng. Gần dư sải lao sư. U kỳ tắc dư hỉ dư ánh mắt phức tạp. Thuyền trạch ngã về phía mỉ tạ giả xỉ mù cụ rộ. Mà đối đi cờ hờ vơ y ta kỳ ố giả cụ sủn xỉ u kỳ tắc dư hỉ dịu. Các ngươi đây là tuyển trạch phản bội sở ổ sổ xỉ hệ tỷ sao trí tồn cao xa, khắc khổ ma luyện. Tụ tập thực lực các ngươi là từ ta sáng lập chân ương linh thuật học viện tới nay trước hết lên làm đội trưởng học sinh. Ta cực kỳ kiêu ngạo, giống như là ta nhi tử giống nhau. Ta thủy chung tin tưởng vững chắc tuy là khí phách bất đồng, nhưng sở đi con đường là giống nhau. Dạ mạ mồ tổ gần dư sẽ xài ghệ cú nì mở miệng nói. Bất quá lại đột nhiên dừng lại. Trong tay dị dịn giặt cả hướng về phía hai người, nói ra, coi thường chính nghĩa hạng người. Lão Phu là quyết định sẽ không tha thứ. Đã như vậy Lão Phu trước hết đem người các lộ ủy chữa hai người cho xử tử A.